Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, thượng cổ trọng lực thất. Phương viên 50 dặm hư không, địa vực cực kỳ rộng lớn, cái này trong suốt trong không gian, thỉnh thoảng toát ra một tia mờ mịt, mỗi một tia đều ẩn chứa khí tức thần bí, đây là năng lượng vũ trụ. Có người nói, ngự linh sư hư không thế giới, liên tiếp vũ trụ, mỗi cái ngự linh sư tại trong vũ trụ, đều có một tọa độ điểm. Tọa độ này có thể là thứ nguyên thế giới, có thể là dị vực thế giới, bọn chúng giấu ở thế giới hàng rào bên trong. Mỗi một cái bọt khí đều đại biểu cho một cái thế giới. Liền như là Phật ra một bông hoa một thế giới, những này hư không thế giới. Mỗi một sợi được mở mang ra, liền tương đương với tại vũ trụ cướp lấy nguyên thủy năng lượng. Cho nên tại sao linh viện như thế trọng yếu? Một trong số đó nguyên nhân, chính là linh viện kiến tạo với vũ trụ nguyên sơ. Linh sủng thông qua hấp thu thâm hậu nhất năng lượng tinh thuần, đạt được tấn mãnh tăng lên. Cái quan điểm này điểm chống đỡ nằm ở trong suốt trong không gian mờ mịt khí tức thần bí. Cùng tại tạo dựng linh viện thời điểm gặp vũ trụ quái vật công kích. Một chút ngự linh sư cho rằng, linh viện là lọt vào vũ trụ nguyên sơ ý thức bài xích. Nó bản năng thúc đẩy vũ trụ quái vật công kích linh viện. Tựa như trên người sâu hút máu, muốn đem nó tiêu diệt. Nhưng cái quan điểm này giới hạn với một nắm bộ phận ngự linh sư bên trong lưu truyền. Càng nhiều người cho rằng đây là lời nói vô căn cứ. Dù sao mặc dù nhân thể ảo diệu vô tận, nhưng hư không chi môn kết nối vũ trụ khoa trương như vậy quan điểm vẫn là để rất nhiều người không tin. Meo, tiểu thất lơ lửng giữa không trung, nháy mắt to, ở đây trên dưới nhảy vọt nhảy nhót, bên cạnh A-Lam quơ hoa lệ điệp y, phát ra vù vù hưng phấn âm thanh, hai cặp cánh bên trên lam văn lưu động, một cỗ không gian hỗn loạn khí tức tiêu tán ra, tiểu ngân giãn ra gân cốt, như là một đầu hư không đại xà. Ở đây ngao du, tuần sát mới lãnh địa, Lâm Duệ đứng tại không trung, một cỗ vui vẻ, cảm giác hưng phấn từ trong lòng tuôn ra, nhìn xem mảnh này rộng lớn không gian, không khỏi dâng lên mãnh liệt cảm giác thành tựu, từ hư không chi môn ra. Đứng tại to lớn chiếc đỉnh cổ màu xanh bên ngoài, đến, bỗng nhiên, từ tổ long trong đỉnh, bay ra một cái màu xanh viên cầu. Quả cầu này toàn thân tản ra thanh mang, nhìn thật kỹ, màu xanh viên cầu bên trong bao vây lấy một đoàn màu đỏ, không ngừng ở bên trong phun trào, phát ra chói tai kiệt ngạo thanh âm. Đây là huyết trùng. Từ Sana Tông Sư thể nội lấy ra nhỏ bé côn trùng. Cái này côn trùng cực nhỏ. Đừng nhìn chỉ có nho nhỏ một đoàn, nhưng số lượng phi thường khủng bố. Lâm Duệ vung tay lên, kia màu xanh viên cầu phía ngoài thanh mang lập tức biến mất. Một đoàn như là huyết dịch quỷ dị lăn lộn côn trùng lơ lửng giữa không trung. Kia huyết trùng tựa hồ sửng sốt một chút. Không ngờ tới khốn đốn phong ấn bọn chúng thanh mang đột nhiên biến mất. Sau một khắc, tại không đến một hơi thời điểm, ong ọt thanh âm vang lớn. Này huyết trùng phát ra tiếng rít chói tai. Hoa một tiếng, hung thần ác sát chen chúc lấy hướng Lâm Duệ hồn thể ý thức đánh tới. Hừ, Lâm Duệ hừ lạnh một tiếng. Toàn thân thanh mang hào phóng. Tay vồ một cái, lập tức. Một cái cự đại bàn tay, khoảng chừng phòng ốc rộng tiểu, hướng kia huyết trùng chộp tới, cơ hồ tại trong nháy mắt, cái này một đoàn nhỏ huyết trùng liền bị bàn tay bắt lấy. Chi chi, kia đếm không hết huyết trùng kiệt ngạo bất tuần, rít gào lên, mở ra sắc bén răng nhọn, đối cự trưởng hung hăng gặm hạ, lộng lộng, Lâm Duệ trong lòng đột nhiên giật mình. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy kia từ hồn lực tạo thành cự trưởng thình lình bị gặm nuốt ra một cái hố cực lớn. Hắn có thể cảm giác được, có một cỗ hồn lực, vĩnh cửu biến mất, đây không phải ngắn ngủi hồn lực tiêu hao, mà là mãi mãi. Ngắn ngủi tiêu hao có thể thông qua đi ngủ nghỉ ngơi các phương thức bổ sung, mà vĩnh cửu biến mất, đó chính là hạn mức cao nhất thấp xuống, bổ đều không có địa phương bổ. Thật là khủng khiếp côn trùng, khó trách Sanna tông sư gặp trọng thương như thế, chỉ sợ này huyết trùng công lao cũng cực lớn. Lâm Duệ con người hung hăng co rụt lại, nghẹt ngào nói, theo huyết trùng không ngừng gặm nuốt, cự trưởng tán loạn, bọn chúng đắc ý phát ra tiếng kêu, như là người thắng chống trận. Tổ Long đỉnh, chấn, Lâm Duệ thấy kia huyết trùng đắc ý, cười lạnh một tiếng, vung tay lên, lập tức một cỗ thanh mang từ Tổ Long trong đỉnh bay ra. Cỗ này thanh mang rơi vào trong tay hắn, thình lình biến thành một cái đỉnh nhỏ đồng thau bộ dáng. Tiểu đỉnh bay ra, như là một tòa núi nhỏ, hung hăng trấn áp tại huyết trùng trên không. Kia huyết trùng cực kỳ mẫn cảm, ngửi được Tổ Long đỉnh khí tức, lập tức như là gặp được thiên địch bình thường thét lên sợ hãi, lập tức cánh bay ra liền muốn hướng bên cạnh bỏ chạy. Nhưng kia đỉnh nhỏ đồng thau tựa hồ là đem huyết trùng khóa chặt, một cỗ vô hình ý niệm khuếch tán, đem kia huyết trùng gắt gao trói buộc chặt. Đông, một tiếng đỉnh minh, đỉnh nhỏ đồng thau bay trở về Lâm Duệ trong tay. Cúi đầu nhìn lại, tại kia đỉnh nhỏ đồng thau bên trong, đang có một đoàn huyết hồng. Giờ phút này uể oải rơi vào nơi đó, có vẻ hơi tinh thần không phấn chấn dáng vẻ. Này huyết trùng cực kỳ quỷ dị, là huyết ma cái này viễn cổ trùng tộc đại hiền bồi dưỡng ra đến, chuyên môn gặm nuốt linh hồn côn trùng. Hiện tại bọn chúng bị Tổ Long đỉnh trấn áp, một khi bọn chúng chạy đi, chỉ sợ là một trận tai nạn. Lâm Duệ ánh mắt lấp lóe, lập tức ý thức được cỗ này huyết trùng nguy hiểm chỗ chỗ. Nhưng tương tự, một khi cỗ này huyết trùng vận dụng thật tốt, cũng vẫn có thể xem là một sát thủ giàn, gặp được không pháp lực địch nhân, lập tức thả ra huyết trùng tác chiến, quả thực là một cái đại sát khí. Phải biết những này huyết trùng, liền ngay cả liệt dương lục phẩm Sanna linh hồn cũng khó có thể ngăn cản. Muốn bị gặm nuốt, ngày thứ hai, thời tiết tươi đẹp, chúng ta hoàn mỹ đặc huấn doanh, tập hợp lục đại trung lập thế lực tài nguyên, hư không thời không công ty khoa học kỹ thuật, toàn cầu ngự linh sư hiệp hội tri thức, ám ảnh liên minh kỹ nghệ, tam đại nghề nghiệp hiệp hội chức nghiệp già, trừ thiên bảo các, còn có thượng cổ trọng lực thất, quyết chiến không gian, tàng kinh các, linh thú bồi dưỡng trì, ngộ đạo lâu này địa phương. Những địa phương này, toàn bộ đều là trọng địa, mỗi một cái cũng có thể làm cho thực lực của chúng ta cấp tốc đề cao. Bất quá, những địa phương này toàn bộ đều phải tốn phí điểm tích lũy. Không có điểm tích lũy nửa bước khó đi. Trên đường, Trịnh Thiết hướng Lâm Duệ, Triệu Nguyên nói, Trịnh Thiết là quân đội người, trừ thiết huyết ý chí bên ngoài, am hiểu nhất chính là tình báo tìm hiểu. Không nên xem thường tình báo. Tại hơn 100 năm trước, cái nào đó tiểu quốc gia xâm lấn Hoa Quốc thời điểm, liền đã từng ẩn núp mấy chục năm, huyễn hóa thành người nước Hoa, thu hút lượng lớn gián điệp tình báo, vì sau đó xâm lấn quét sạch chướng ngại, đạt được ích lợi thật lớn. Trịnh Thiết đồng dạng coi trọng tình báo, đội viên hoàn mỹ đặc huấn doanh vài chỗ công trình, tìm hiểu nhất thanh nhị sở. Lâm Duệ khẽ gật đầu, bước nhanh hướng phía trước đi đến thượng cổ trọng lực thất. Trịnh Thiết cùng Lâm Duệ đối với thượng cổ trọng lực thất cảm thấy rất hứng thú. Trạm thứ nhất liền tới ở đây, Triệu Nguyên thì tách ra khỏi bọn họ, hướng ngộ đạo lâu phương hướng mà đi. Thượng cổ trọng lực thất là văn minh thời thượng cổ sản phẩm. Nghe nói là dùng một loại thiên ngoại kỳ dị thiên thạch kiến tạo mà thành. Loại này thiên thạch tính chất cũng không cứng rắn, duy nhất đặc điểm chính là sẽ sinh ra liên tục không ngừng trọng lực. Để một cái phòng trọng lực đột phá địa cầu trọng lực giới hạn, một lần đến 999 lần không đợi. Trịnh Thiết nói đem mình ngọc bài đặt ở thượng cổ trọng lực thất gác cổng bên trên. Tích, tôn kính hoàn mỹ đặc huấn doanh học viên. Trịnh Thiết, chào mừng ngài. Điện tử âm thanh truyền ra. Lâm Duệ cũng đem ngọc bài để lên. Cùng Trịnh Thiết đi vào. Phát hiện cái này thượng cổ trọng lực thất hết thảy chỉ có 10 gian. Xem ra cái này trọng lực thất chân quý trình độ còn tại trên tưởng tượng của mình. 10 gian, trong đó có 7 gian cửa phòng sáng lên đèn đỏ. Điều này đại biểu lấy bên trong có học viên đang tu luyện. Lâm Duệ cùng Trịnh Thiết phân biệt chọn lựa một gian. Đi vào, tích, Lâm Duệ học viên, tháng này ngài có được 1 giờ thượng cổ trọng lực thất thời gian tu luyện. Mỗi cái giờ chụp tới 10 điểm tích lũy. Phải chăng tiến vào? Lâm Duệ lấy làm kinh hãi. 1 tháng mới 1 giờ. Tốt khoa trương. Bất quá, nghĩ lại, toàn bộ đặc huấn doanh 300 người. Khẳng định có rất nhiều người cần trọng lực thất tu luyện. Mà tài nguyên chỉ có cái này không có điểm. Đây là tuyệt đối không đủ phân. Chỉ có xếp hạng cao người mới có nhiều hơn thời gian tu luyện. Giống Trịnh Thiết vừa rồi liền nói đến. Diêm phù thế giới xếp hạng càng cao. Thượng cổ trọng lực thất. Ngộ đạo lâu này địa phương thời gian tu luyện thì càng nhiều. Lâm Duệ mới vừa tiến vào đặc huấn doanh. Chỉ có được 1 giờ thượng cổ trọng lực thất thời gian tu luyện. Tiến vào, cánh cổng kim loại im ắng mở ra. Lâm Duệ đi vào, thượng cổ trọng lực thất không có cái gì kỳ lạ địa phương. Phổ thông mấy chục mét vuông gian phòng. Tại gian phòng 4 phương 8 hướng bọc lấy 1 tầng màu đen kim loại. Những kim loại này bình thản không có gì lạ. Lại làm cho không khí nơi này rung động không tầm thường khí tức. Trọng lực thất trọng lực từ 1 lần đến 999 lần không giống nhau. Thử trước một chút gấp 5 lần. Lâm Duệ suy nghĩ khẽ động, lập tức phát ra chỉ lệnh, lập tức thượng cổ trọng lực thất chí năng phát ra thanh âm. Mở ra thượng cổ trọng lực thất thứ 0 số 8 gian phòng gấp 5 lần trọng lực. Oanh thoại âm rơi xuống, một áp lực trầm trọng tại Lâm Duệ đỉnh đầu chụp xuống. Cỗ này áp lực vô hình vô chất, hết sức kỳ lạ, tại Lâm Duệ thân thể mỗi một chỗ đè xuống, Lâm Duệ cảm thấy thân thể trầm xuống, cơ bắp phát ra rất nhỏ tiếng vang, nhẹ nhàng lắc lư cánh tay một cái, cảm thấy áp lực không phải rất lớn, liền mở miệng nói, đem trọng lực nhảy đến gấp 10. Sau một khắc, Lâm Duệ biến sắc. Cảm thấy một cỗ vô hình áp lực bao vây lấy hắn mỗi chỗ cơ bắp. Để máu của hắn cốt cốt chảy xuôi phát ra tiếng vang nặng nề. Trái tim của hắn phanh phanh nhảy lên. Xương cốt phát ra lộng lộng thanh âm. Lâm Duệ hai chân khẽ cong. Kém chút lảo đảo ngã nhào trên đất. Hắn phát ra gầm nhẹ. Hắc hổ luyện thể quyết. Hắc hổ luyện thể quyết phát động. Nhục thân tăng vọt. Thân thể của hắn trống rỗng đề cao mấy centimet, toàn thân lực lượng tăng lên mấy lần. Lâm Duệ nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy kia cỗ áp lực giảm nhiều. Sau một khắc hai chân của hắn biến thẳng, đấm ra một quyền, không khí đều ngượng nghịu nổ tung. Phảng phất nồng tương bình thường không khí lăn lộn, hổ ma thối thể đan. Lâm Duệ hoạt động một chút thân thể. Bỗng nhiên phúc trí tâm linh, trong lòng hơi động, từ tinh quang trong nạp giới thưởng hối đoái hổ ma thối thể đan lấy ra ngoài. Ném tới trong miệng ăn vào, giống, cuồng bạo tiếng hổ gầm tại Lâm Duệ trong thân thể vang lên. Một cái hổ ma hư ảnh gào thét, Lâm Duệ cảm thấy cả người giống như phòng ở trong lò lửa thiêu đốt. Toàn thân nhiệt liệt muốn bị nướng chín, hắn đầu đầy mồ hôi. Cảm thấy thể nội một cỗ lực lượng hùng hồn đang không ngừng tán loạn. Tăng lên trọng lực đến 15 lần. Lâm Duệ gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc ánh mắt hắn tối đen. Kém chút té lăn trên đất. 15 lần áp lực thực sự quá lớn. Oanh, oanh, oanh. Hắn một quyền lại đấm ra một quyền. như là phát tiết, đem thể nội hổ ma thối thể đan dược lực phát huy ra. Dần dần, cỗ này kinh khủng dược lực từng sợi đắm chìm trong cơ thể của hắn. Xương cốt bên trong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.